Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải thích. À, hóa ra là như vậy. Thím Vương gật đầu. Lâm Hy vẫn lạnh mặt, bát cơm trước mặt anh chưa được động đến, dù chỉ là một chút. Ngay cả đũa cũng không lấy. Người ngồi im một chỗ như là sắp đóng thành băng. Có phải thức ăn không hợp khẩu vị của cháu hay không? Chú Vương thấy Lâm Hy không động đũa, cẩn thận hỏi. Cháu muốn ăn gì? Chú bảo bà ấy đi làm cho cháu. Không cần. Lâm Hy lạnh nhạt từ chối. Bây giờ tôi ăn không vô. Anh vừa dứt lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lý Huyền biết, trong lòng anh không thoải mái. Dù sao nơi nông thôn như thế, đã từng làm anh tổn thương sâu sắc. Nhưng hiện tại, camera vẫn đang bật. Anh như vậy, ảnh hưởng rất không tốt. Vừa rồi Lâm Hy nói với cháu, bụng cậu ấy khó chịu. Lý Huyền liếc nhìn camera một cái, giải thích. Rất không thoải mái. Kênh phát sóng trực tiếp đã bình luận sôi nổi. Vừa rồi Lâm Hy còn bình thường mà, đâu giống là bị bệnh đâu. Chị Huyền giúp Hi Hi hòa giải kia, thật là ấm áp. Nhưng Lâm Hy thật sự có vẻ tùy hứng, nói tức giận là tức giận liền. Không cho đôi vợ chồng già này chút mặt mũi nào cả. Tính cách anh ấy vốn đã quái dị rồi mà. Lâm Hy như vậy, quả thực không tốt, nhưng tôi tin anh ấy có lý do. Anh ta khinh thường nông thôn, khinh thường người dân, trêu đùa chương trình. Các bạn xem, anh ta từ lúc vừa mới đến bây giờ, có thái độ gì? Hu hu, ném đá người qua đường. Đều cút cút cút đi, để tay ông đây được yên tĩnh. Không biết gì cũng đoán mò, Lâm Hy không cần fan như mấy người. Sau khi ăn xong, nhân lúc người quay phim Tiểu Trình đi WC, Lý Huyền tìm thấy Lâm Hy ở sân sau. Anh cô độc dựa vào rào tre hút thuốc. Sắc trời đã hoàn toàn tối, tàn thuốc sáng rực. Này! Lý Huyền gọi anh một tiếng, đến gần. Hơi quá rồi. Lâm Hy khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Bây giờ vừa mới bắt đầu, nếu cậu cứ nói như vậy, không bằng đi về luôn lúc này. Lý Huyền cũng châm một điếu thuốc, hút sâu một ngụm, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ẩn trong bóng đêm của anh. Nơi này không phải Hồng Câu Loan. Tôi cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không nhắc đến nơi đó với tôi. Trong bóng đêm, giọng Lâm Hy không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Tôi không quên cậu. Lý Huyền nhìn anh trong bóng tối, muốn khắc sâu mặt anh vào trong lòng. Cũng không quên nơi đó, một giây cũng không. Thậm chí vào năm cô 20 tuổi, còn đi tìm anh, nhưng anh đã không còn ở nơi đó. Lâm Hy cúi đầu, hút một ngụm thuốc. Ông đây không cần cô thương hại. Không ai thương hại cậu. Lý Huyền trầm giọng nói. Nhưng cậu cũng đừng làm ra vẻ, cả thế giới này đều đang nợ cậu. Thật sự sẽ khiến cho người khác khinh thường. Lâm Hy thoáng sửng sốt, nhìn về phía Lý Huyền. Tuy không nhìn rõ bộ dáng cô, nhưng ngữ khí của cô giống một con dao nhỏ đâm vào trong lòng anh. Lý Huyền đang định xoay người dựa vào rào tre, lại bị Lâm Hy kéo lấy cánh tay. Cẩn thận một chút, có bụi gai. Lý Huyền đứng vững người, Lâm Hy ném tàn thuốc đi, xoay người trở về phòng. Trước khi đi còn nghiêng đầu nói với cô một câu. Nơi này, người nơi này không tốt đẹp như cô nhìn thấy đâu. Dù Lâm Hy không chịu nói chuyện với vợ chồng nhà họ Vương, nhưng anh vẫn giúp họ quét tước vệ sinh nhà một chút, thu dọn bàn ăn. Hai người họ lo lắng, muốn để anh nghỉ ngơi. Lâm Hy không để ý tới bọn họ. Lý Huyền thấy bộ dáng khi làm việc của anh, nói thẳng ra là rất thành thạo. Lý Huyền suy đoán, việc như vậy chắc hẳn anh đã trải qua nhiều rồi. Trong số những nghệ sĩ này, chỉ có Lâm Hy giúp đỡ việc nhà. Nói Lâm Hy khinh thường nông dân, vả vào mặt đi. Thật ra dưới đáy lòng Hy của tôi vẫn rất là lương thiện, chính là người ngoài lạnh mà trong nóng. Lý Huyền nhìn căn phòng nhỏ hẹp, chính giữa đặt hai cái giường nhỏ, trên giường để một cái chăn có màu sắc rực rỡ, trên chăn còn thêu họa tiết hình chim. Cô quay đầu lại, mặt đầy sự khó tin nhìn về phía Tiểu Trình, đang bê camera. Ngủ ở đây. Trước màn hình, sắc mặt Lý Huyền trắng bệch, cùng với Lâm Hy. Màn hình gật gật đầu. Tại sao không phải là vẫn còn phòng trống sao? Chúng ta còn đạo diễn của tổ tiết mục, chuyên viên trang điểm, trợ lý và rất nhiều người khác nữa. Phòng vô cùng là khan hiếm. Lý Huyền quay đầu lại, nhìn Lâm Hy đang dựa bên tường, cười sung sướng khi thấy người gặp họa. Vậy phòng này các anh cũng không đặt camera chứ? Lý Huyền hỏi. Ồ, đã đặt rồi. Đúng là trên góc tường phía bên trái có một cái camera nho nhỏ. vì đây là chương trình truyền hình thực tế, phát sóng trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.